Thiếu tướng phu nhân là phúc thần, chương 56, người bị lãng quên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 56, người bị lãng quên edit Sibariki Beta Chiki. Chỉ là gần đây Lưu Tinh Nguyên bị giản hoàn lương ồn ào nên tâm tình không được ổn định, mỗi ngày đều vội vàng chân không chạm đất, tuy rút được thời gian xem livestream của Du Cần Lật làm hắn cảm thấy rất hứng thú, chuẩn bị đợi đến lúc đối phương livestream buổi tối thì tự mình đi xem hiện trường. Chỉ có điều lúc hắn rảnh rỗi hết bận thì livestream của Du Cần Lật đã tiến hành được một nửa, cũng chính là lúc hắn nhìn thấy một màn đặc sắc kia, nhất thời tưởng mình đi nhầm phòng livestream nữa đó. Đây là chuyện gì? Lưu Tinh Nguyên không hiểu nên hỏi Trương Tiểu Kiệt. Tuy lần đầu Du Cần Lật livestream hắn cũng nhìn ghi hình rồi, nhưng ghi hình chỉ có thể nhìn nội dung livestream của streamer thôi, không nhìn thấy những mưa đạn của fan lúc đó được nên Lưu Tinh Nguyên không biết sự kiện cá chép. Trương Tiểu Kiệt nhìn từ đầu tới đuôi nên đương nhiên biết rõ toàn bộ câu chuyện, liền nói một lần cho Lưu Tinh Nguyên. Lưu Tinh Nguyên cẩn thận nhìn chằm chằm vào livestream của Du Cần Lật, lâu lâu mới ngẩng đầu nhìn một cái mưa đạn. Không thể không nói, livestream mỹ thực của Du Cần Lật sở hữu ý tưởng mới mẻ so với tất cả livestream trên web tới bây giờ, đồng thời cũng là loại giỏi nhất về việc tạo hứng thú cho mọi người, chỉ cần thao tác thích hợp thì streamer này không hot cũng khó khăn, càng khó là streamer này còn tự tạo đề tài. Hiện tại dạng người dễ dàng hot nhất phải là người có độ chủ đề có nghĩa sẽ có độ thảo luận, mà như thế thì sẽ có nhân khí cộng thêm một ít thủ đoạn marketing thì còn buồn vì hot không được sao. Mặc dù Lưu Tinh Nguyên là con ông cháu cha chơi bời lêu lổng nhưng thân là tiểu thiếu gia Lưu gia, mưa dầm thấm đất từ nhỏ là không thể thiếu, bình thường chỉ do chẳng muốn đi làm mà thôi, nhưng không có nghĩa hắn là công tử bột vô năng. Ngay sau đó, hắn liền quyết định thật nhanh chuẩn bị dồn lực bắt đầu nâng tôi là một con cá chép, chuẩn bị đào tạo cậu ấy thành trụ cột của mạng livestream Tinh Nguyên bọn họ. Nếu cá chép được cậu phát hiện thì tạm thời để cậu phụ trách, cậu hãy nghĩ cách khiến cậu ta ký kết với web của chúng ta, cứ dựa theo tỷ lệ cao nhất để chia cần phải để người ký vào. Lưu Tinh Nguyên nói với Trương Tiểu Kiệt. Trương Tiểu Kiệt nghe vậy, thấy ông chủ coi trọng hắn đến thế, nhất thời chí lớn sục sôi, hận không thể mổ tâm ra để bày tỏ sự trung thành của mình. Đây là nhiệm vụ đầu tiên ông chủ giao cho hắn, nhất định phải hoàn thành xuất sắc. Hơn nữa nếu cá chép thật sự trở thành đại thần trụ cột của mạng livestream bọn họ thì đối với việc thăng chức về sau của hắn cũng vô cùng có lợi. Nỗ lực lên, tôi xem trọng cậu. Lưu Tinh Nguyên cười nói. Vâng, tôi nhất định sẽ không để ông chủ thất vọng. Trương Tiểu Kiệt lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu chuẩn bị đi liên hệ với Du Cần Lật. Phòng livestream của Du Cần Lật vẫn hết sức náo nhiệt như trước, cứ việc lực chú ý của mọi người lần này đều đặt lên việc phúc khí của cá chép coi, rất ít thảo luận về nội dung livestream của cậu nhưng chỉ cần có thể sinh ra lực tín ngưỡng thì mặc kệ thảo luận cái gì cậu đều vui vẻ. Nhìn lực tín ngưỡng tiến vào cuồn cuộn không dứt từ ngoài cửa sổ, hiện tại Du Cần Lật hận không thể hấp thu toàn bộ rồi sau đó bắt đầu luyện hóa. Lực tín ngưỡng hôm nay gấp vài lần hôm qua, thật khiến Du Cần Lật vui vẻ muốn hỏng mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc livestream, thậm chí còn không kịp ăn cơm, Du Cần Lật cầm một ống dịch dinh dưỡng liền không kịp chờ đợi mà trở về phòng của mình để luyện hóa, cũng không biết có người nào đó trên lầu 2 một mực đợi cậu. Hấp thu một chút xíu lực tín ngưỡng quanh thân vào trong cơ thể, sau đó dựa theo kinh mạch toàn thân vận hành đại chu thiên và tiểu chu thiên, hóa thành nội đan để cậu có thể sử dụng linh lực chứa bên trong. Lần vừa tu luyện này chính là suốt cả đêm, đợi đến khi Du Cần Lật tỉnh lại lần nữa đã đến giữa trưa ngày thứ hai. Tôi chỉ muốn hỏi là có bạn editor kêu nào thích bộ này và muốn thầu từ chương 76 không? Nếu có thì cứ nhắn tin cho tôi nhé, cứ edit tiếp là được, không phải edit lại từ đầu. Tôi sẽ trực tiếp dẫn link qua nhà luôn, tôi có thấy vài bạn editor xin edit lại trên Wikidex ấy, không biết có ai đọc ở đây không? Chứ tôi nghĩ không theo hết bộ này nổi, mà còn để em NG chờ hoài nữa, thôi thì bạn nào tiếp được thì gửi tin nhắn qua cho tôi nhé. Cách chương.